Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1679, chương 1680, Chánh Thức Truyền Thừa. Kim Thiền chưa hẳn có thể ăn mất trong đại điện khí tức, nhưng là ăn hết đế giang nguyên thần vẫn là dễ như trở bàn tay. Một bộ khát vọng hai con người lóe ra quang mang nhìn chằm chằm đế giang nguyên thần. Nếu như cẩn thận nhìn qua, không khó phát hiện cái này tiểu gia hỏa miệng đã chảy xuôi chảy nước miếng. Quả nhiên, đại điện cảm nhận được đế giang nguyên thần về sau, bỗng nhiên thu hồi chỗ có khí tức. Tiểu tử, ngươi đang uy hiếp ta. Diệp Thần cười, đi vào thượng cổ tình trạng về sau. Lần thứ nhất lật một bàn, vòng đến lão tử đại lý a, bà nội ngươi cái cháu trai. Uy hiếp, sảng khoái Diệp Thần thậm chí biểu hiện có chút đắc ý. Mẹ nó, lão tử muốn là sớm biết đối phương muốn bất quá chỉ là nguyên thần. Đến mức bị đánh, hoắc ha ha ha ha ha. Ngươi cho là ta có cần phải uy hiếp ngươi. Ta thao bà nội ngươi, cùng lão tử trước mặt đựng bàn cổ, đựng còn mẹ hắn rất giống. Tiếp tục, a, làm sao không đựng, Kim Thiền. Diệp Thần chợt quát một tiếng. Chủ nhân, là muốn ta ăn hết cái này nguyên thần sao? Kim Thiền khát vọng thanh âm lập tức nói. Ăn mẹ nó, nghe đến Kim Thiền trả lời. Diệp Thần thật muốn trở tay cho hắn một cái miệng rộng. Mỗi một ngày chỉ có biết ăn thôi. Không thấy được lão tử hiện tại muốn bão nổi sao? Cát, Kim Thiền co rụt lại cái cổ. Thấp giọng lầm bầm. Không cho thì không cho, giống cái gì giống. Ba, Diệp Thần một tay đập vào trán, lộ ra một đôi có thể giết người ánh mắt nhìn chằm chằm nó, người mẹ nó nói nhảm nữa. Lão tử cam đoan trước ngược ngươi, mỗi lần đều là cái dạng này, chẳng lẽ liền không thể cùng chính mình thật tốt phối hợp. Trời sinh đại ăn hàng, Kim Thiền chú ý tới Diệp Thần ánh mắt, dọa đến ngậm miệng lại. Cũng không tiếp tục phát ra tiếng. Tiêu Vân, Diệp Thần đối với Kim Thiền biểu hiện rất hài lòng. Đây mới là mình muốn phối hợp. Ngay sau đó chuyển đổi đầu nhìn về phía thụ thương Tiêu Vân. Giống, phẫn nộ Tiêu Vân nghe đến chủ nhân kêu gọi. Nổi giận gầm lên một tiếng. Biểu thị chính mình phẫn nộ. Không có để ngươi trở về. Không cần phải gấp. Hắn không phải làm bị thương ngươi sao? Để báo đáp lại, ngươi không đem nơi này mang ra đúng với ngươi chính mình sao? Diệp Thần bắt lấy bàn cổ tàn niệm nhược điểm, tự nhiên bắt đầu làm can. Tiểu tử, ngươi là muốn cho ngươi linh sủng chết sao? Rất hiển nhiên, đại điện bên trong tàn niệm đối với Diệp Thần loại này quyết định vô cùng kiêng kỵ. Bị bất đắc dĩ, hắn không ngại giết chết Tiêu Vân. Suy, Diệp Thần suy cười một tiếng. Bạch, tay trái xuất hiện nhục thu nguyên thần. Ngươi dám động, ta thì dám để bọn hắn vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Mà lại, xin ngươi đừng quên, lão tử trên thân huyết mạch vốn là bàn cổ truyền thừa. Tiếp mẹ nó truyền thừa. Thật sự cho rằng góp nhặt một số hồn niệm, thì biến thành bàn cổ truyền thừa. Ngươi cho chúng ta đều là kẻ ngu. Vẫn là nói. Ngươi có thể hiểu được đến phương diện giới hạn nơi này. Bây giờ Diệp Thần não hải nhanh chóng phân tích thân phận đối phương. Nếu là bàn cổ, tất nhiên không biết bức bách chính mình tiếp nhận cái gì truyền thừa. Như nếu không phải, vậy hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Như vậy, lùi một bước tới nói, giữa hai bên nhất định tồn tại cái gì tất nhiên quan hệ. Tựa như là Địa Tạng Vương nói. Hết thảy đều có duyên, đã duyên phận để cho ta cùng ngươi gặp gỡ. Vậy liền xin lỗi, bởi vì lão tử là nhân vật chính, ngươi tất sẽ đi về phía diệt vong. Đơn giản là diệt vong phương thức mà thôi. Nắm giữ huyết mạch truyền thừa, ngươi cho rằng chỉ bằng vào huyết mạch truyền thừa liền có thể tỉnh lại Ngũ Linh Châu. Thì có thể để ngươi người nhà, chấm ngoặc kép, ồn ào, bạch. Diệp Thần tay bấm nhục thu nguyên thần, một cái tay khác triệu hoán ngao côn, đã đến đại điện một bên. không khỏi giải thích, bỗng nhiên nhất kích. Ta muốn làm thế nào? Còn đến phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Lão tử làm sao vãn hồi nhà tính mạng ngươi? Đến phiên ngươi bức bức lải nhải. Oanh, lần này, đại điện không có phản kháng. Tùy ý Diệp Thần phá hủy bức tường, chóc ra nóc phòng đùng đùng. Sao không rớt, rớt xuống đất? Ta nghĩ chúng ta có thể thật tốt nói chuyện. Sự tình không phải ngươi muốn đơn giản như vậy. Nói mẹ nó nói, vốn là thẳng tốt một việc. Hiện tại phát triển đến nước này, còn nói cay rắm. Bạch, bạch, hai đạo tụ linh trận chợt hiện. Một đạo trận pháp bao phủ tại trên đại điện. Một đạo khác đây là gấp quấn quýt Diệp Thần thân thể. Từng tại nơi này kém một chút được đến truyền thừa thời điểm. Diệp Thần rõ ràng ghi lấy có vô hạn lực lượng tuôn ra vào thân thể. Bất quá khi đó mình đã hoàn toàn ma hóa, không có tâm tư hấp thu. Bây giờ nghĩ lại, có chút ngốc, mà lại, hắn cũng lo lắng cái này tàn hồn hội chó cùng rứt dậu cuối cùng cùng chính mình nhất phách lưỡng. Tán, vậy liền chơi không vui. Tại không có đạt được nguyên thần trước đó, cái kia đạo tàn hồn cũng không có quá mức làm càn. Chí ít không có chủ động công kích Diệp Thần. Thế nhưng là, làm hắn phát hiện Diệp Thần tụ linh trận chính đang hấp thu tự thân lực lượng. Trong nháy mắt biến đến có chút nóng nảy. Bỉ ổi nhân loại, vậy mà cùng vốn vu sứ lừa dối. Đáng chết, thật đáng chết. Quả nhiên, tại Diệp Thần hấp thu hắn bản nguyên về sau, biến đến 10 phần cuồng bạo, một đạo mượn một đạo khí tức cuồng bạo, âm mang mà đến, đạo thứ nhất thiên trận bị chấn động đến tứ phân ngũ liệt, liền mang theo chung quanh khắp nơi đều đang run rẩy, mạnh chấn động mạnh để Diệp Thần thiếu chút nữa có đứng lại. Sắc mặt trắng bệch, mẹ nó, còn mẹ nó giãy giụa. Cái này thời điểm, người nào thủ hạ lưu tình, người đó là cuối cùng kẻ bại. Luận liều mạng, trên thế giới này có rất nhiều người đều liều mạng, nhưng là luận chơi lấy mệnh đồng thời còn không muốn sống. Cái kia tuyệt bức chỉ có Diệp Thần một người. Hàm răng siết chặt, đi mẹ nó, ngươi không phải là muốn nguyên thần sao? Lão tử thì không cho ngươi. Cổ tay rung lên, nhục thu nguyên thần hóa thành một đạo thanh tuyền. Theo Diệp Thần mi tâm cấp tốc tràn vào. Kim Thiền, giận quát một tiếng. Kim Thiền giơ lên đế giang nguyên thần nhanh chóng đi vào Diệp Thần bên người. Chủ nhân, Diệp Thần chỉ là nhỏ nhẹ liếc liếc một chút. Nắm lên đế giang nguyên thần. Lấy đồng dạng phương thức rót nhập thể nội. Nguyên thần, ta để ngươi muốn nguyên thần. Lão tử hôm nay cho dù chết, cũng không cho ngươi. Bạch. Huyền Minh Nguyên Thần, Sa Bỉ Thi Nguyên Thần, Cộng Công, Cường Lương, Thiên Ngô, Hấp Tư, bọn họ Nguyên Thần hết thảy bị Diệp Thần trong nháy mắt hết thảy hấp thu biến hóa để cho bản thân sử dụng. Kể từ đó, trừ Cú Mang Nguyên Thần, Diệp Thần thể nội 11 cái tổ vu Nguyên Thần tăng thêm Tam Thanh Thiên Tôn Nguyên Thần. Một mạch hóa thành trong huyết mạch một viên. Nóng hổi huyết dịch đang cuộn trào chảy xuôi. Ngươi, ta muốn giết ngươi. Đại điện bên trong, cái kia bàn cổ thanh âm táo bạo truyền đến. Đang nhìn Diệp Thần, mặt lạnh nhìn chằm chằm đại điện. Ngươi có thể không thể giết chết ta. Không biết, nhưng là, ta hôm nay nhất định sẽ mang ra nơi này. Bao quát ngươi bàn cổ. Một bên khác, thần nông xếp bằng ngồi dưới đất. Đầy mặt nụ cười, tiểu tử, ngươi vẫn là tiếp nhận bàn cổ truyền thừa. Ha ha ha ha ha ha. Nguyên lai thần nông chỉ bàn cổ truyền thừa cũng không phải là bên trong đại điện cái kia lực lượng, mà chính là bức bách Diệp Thần tan đi thập nhị tổ vu nguyên thần. Chỉ có nguyên thần mới thật sự là truyền thừa. Hắn, a, bất quá là bàng môn tà đạo tà niệm. Mấy trăm năm. Ngươi nói đúng a, muốn phải tiếp nhận ngươi truyền thừa, thật không phải một kiện đơn giản sự tình. Thần nông rất có cảm xúc nói một mình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,